Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 86, chương 85 kẻ ngoại lai tham gia. Thời gian trở lại 5 phút đồng hồ trước kia, ngay tại Rama cùng Akabani Raisin tiến vào Izanagi cấm địa lúc, có mặt khác ba người đúng là cũng thừa dịp kết giới mở ra, lặng lẽ lưu vào. Ba người này nếu là La thật sự ở nơi này, khẳng định hội nhận biết. Subaru, chúng ta trở về đi, không cần tiếp tục tiến vào. Chỉ gặp mặc hoa phục Đô Mông Hinova đang một bên bước nhỏ đi lên phía trước, vừa hướng đi tại phía trước mình Kamo Subaru khuyên giải lấy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn ngập chính là lo lắng cùng lo lắng. Yuge Musura liền đi theo Đô Mông Hinova bên người, nhìn xem dạng này Đô Mông Hinova, đồng dạng đối đi ở trước nhất Kamo Subaru lên tiếng. Đại tiểu thư là nói như vậy ờ. Subaru, bọn ta liền trở về chứ sao? Xem ra, tiến vào trong cấm địa quyết định, cũng không là Đô Mông Hinova cùng Yuge Musura sở hạ, mà là Kamo Subaru sở hạ. Dạng này Kamo Subaru tự nhiên không có dễ dàng như vậy liền bị khuyên trở về. Muốn trở về, chính các ngươi trở về đi. Kamo Subaru cũng không quay đầu lại như vậy phát biểu lấy. Ta nhất định phải trước cái kia hai tên gia hỏa tìm tới tín vật mới được. Cái này là Kamo Subaru quyết định tiến vào cái này cấm địa nguyên nhân chỗ. Vì không cho Đô Mông Hinova gả vào nhà Akabani, Kamo Subaru muốn ra chính là cái này biện pháp. Dù sao, Kira Đô Mông mệnh lệnh là tuyệt đối, ai đều không thể vi phạm. Đừng nói là Izanagi người, liền là người khác, chỉ cần là cái này cực đông đảo quốc người, cái kia liền sẽ không muốn đi sờ Kira Đô Mông dâu hùm. Ai bảo Kira Đô Mông là Izanagi hợp lý chủ, Izanagi lại là quốc gia này hoa tộc đâu. Có thể nói, Kira Đô Mông quyền lợi là phi thường lớn. Chỉ cần có người chọc giận tới nàng, đừng nói là một người, liền là một cái gia tộc, cũng có thể bị hắn trực tiếp vặn ngã. Cũng là bởi vì như thế, tại đi vào Izanagi căn cứ về sau, Akabani nhất tộc đồng dạng biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Akabani Kuukan cũng không muốn đi đụng Kira Đô Mông họng súng, chỉ có thể đem Rama cùng Akabani Raisin mang đến, mặc cho đối phương chọn lựa. Nói câu không dễ nghe, Akabani nhất tộc liền là tại treo cao Izanagi mà thôi, tự nhiên cần kém một bậc. Kể từ đó, Kamo Rubaru mặc dù là Izanagi bên trong gần với Đô Mông Kamo nhà con trai trưởng, thế nhưng đồng dạng không dám công nhiên chống cự Kira Đô Mông. Đã như vậy, vì không cho Đô Mông Hinova đến nhà Akabani, Kamo Subaru chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường Kira Đô Mông thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mà Kamo Subaru cuối cùng chẳng qua là một cái 10 tuổi lớn tiểu hài tử. Tức không biết Akabani nhất tộc cùng Izanagi ở sau lưng có chút ước định, cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, sau cùng cũng chỉ có thể khai thác phương thức như vậy. Chỉ cần ta trước một bước tìm tới tín vật, hướng đương ra chứng minh, Akabani nhất tộc cái kia hai tên gia hỏa căn bản không có năng lực gì, không so được bọn ta Izanagi người. Nhường đương ra đối Akabani nhất tộc gia hỏa thất vọng, cái kia đương ra khẳng định hội một lần nữa cân nhắc chuyện này. Kamo Subaru muốn ra chính là như vậy phương pháp, biện pháp này đến tột cùng có thể hay không có hiệu quả, cái kia tạm thời trước miễn bàn luận. Có thể cũng là bởi vì như thế, Kamo Subaru quyết định tiến vào cái này cấm địa, dự định trước Rama cùng Akabani Raisin một bước, đem tín vật tìm cho ra. Đến mức Đô Mông Hinova cùng Yuge Musura, cái kia hoàn toàn liền là bị liên lụy. Chỉ là bởi vì thấy Kamo Subaru đột nhiên xông vào trong kết giới đến, kinh ngạc đến ngây người phía dưới, vội vàng cùng một chỗ đi theo vào mà thôi. nguyên lai ngươi tại đánh giặc này chủ ý à. Yuge Musura lúc này mới lý giải đến Kamo Subaru ý nghĩ. Trong lòng không khỏi càng thêm bất đắc dĩ. Subaru ra hỏa này, nghĩ trước một bước tìm tới tín vật. Chỉ sợ cũng không chỉ là để chứng minh Akabani người không năng lực à. Ai tìm được trước tín vật, ai liền có thể cưới Domon Hinova. Câu nói này có lẽ cũng là thúc đẩy Kamo Subaru tiến vào cấm địa một trong những lý do. Dù cho nghiêm chỉnh mà nói, Kamo Subaru cũng không có tham gia cái này thí luyện tư cách. Dù cho thật trước một bước tìm tới tín vật, cái kia hơn phân nửa cũng sẽ bị Kira Domon trừng phạt. Đáng chúc mậu Subaru vẫn là muốn chứng minh chính mình. Hắn so Akabani nhất tộc hai người có năng lực hơn cưới được Domon Hinova à. Yuge Musura thật không có đặc biệt phản đối với chuyện này. Xét đến cùng, Yuge Musura cũng đồng dạng chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài. Cho dù có điểm tâm nghĩ, cùng Rama so cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ tự nhiên không có quá nhiều. Có thể có một chuyện, Yuge Musura lại nhất định phải cân nhắc. Đại tiểu thư đều bị ngươi cho dính líu vào. Nếu là tại đây bên trong gặp được nguy hiểm gì liền không xong à. Subaru, Yuge Musura một bên che chở Domon Hinova, một bên hướng về Kamo Subaru nói như vậy. Nếu như không phải là bởi vì Kamo Subaru đột nhiên hành động, Domon Hinova cũng đi theo vào. Vội vàng phía dưới, Yuge Musura căn bản không kịp ngăn cản. Như vậy, Yuge Musura căn bản sẽ không để cho Domon Hinova cái này Izanagi tiểu công chúa vào đi. Chuyện này, Kamo Subaru lúc này mới phảng phất bình tĩnh lại một dạng. Dừng bước lại, nhìn về phía sau lưng Domon Hinova. Subaru, chúng ta trở về đi. Domon Hinova trên mặt vẫn như cũ mang theo lo lắng cùng lo lắng. Tiếp tục như vậy khuyên Kamo Subaru, đối với lá gan vốn là tương đối nhỏ Domon Hinova tới nói. Tiến vào này loại âm trầm quỷ, tuyệt đối không phải cái gì đáng đến chuyện vui. Nhưng nhìn đến Kamo Subaru tiến đến, xuất phát từ lo lắng, Domon Hinova vẫn như cũ không để ý đến thân phận, đi theo vào. Bởi vậy thấy rõ, đáy lòng của thiếu nữ này là phi thường hiền lành. Cái này khiến Kamo Subaru tâm đồng dạng mềm nhũn ra. Nhưng Kamo Subaru vẫn là không có cư thế từ bỏ. Đại tiểu thư, người liền cùng Musura cùng một chỗ trở về chứ sao? Kamo Subaru có chút cố chấp đối với Domon Hinova nói ra, ta nhất định sẽ trước cái kia hai tên ra hỏa một bước tìm tới tín vật. Nhưng ngươi không đến mức bị đến loại kia không biết ngọn ngành gia tộc bên trong đi. Subaru, Domon Hinova cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, theo Izanagi góc độ đến xem, Domon Hinova vụ hôn nhân này tuyệt đối là bất hạnh. Gả đối tượng không chỉ có là đã từng địch nhân vốn có, vẫn là bây giờ làm lấy dơ bẩn công tác dòng binh tập đoàn. Chỗ tốt lại vẻn vẹn thu hoạch một điểm huyết mạch. Cái kia theo Izanagi góc độ đến xem, việc hôn sự này lại có bao nhiêu tốt. Phải biết, Domon Hinova thế nhưng là Izanagi công chúa. Thậm chí có thể nói là toàn bộ cực đông đảo quốc công chúa. Từ nhỏ bị người nâng trong lòng bàn tay, không đành lòng hắn nhận dù cho một chút xíu tổn thương. Hiện tại, vị này tiểu công chúa lại muốn đến địa phương như vậy. Ai biết sẽ phải gánh chịu dạng gì đãi ngộ. Domon Hinova chính mình tự nhiên cũng không phải muốn gả đến nhà Akabani. Chỉ bất quá là một cái chỉ có 10 tuổi tiểu nữ hài. Lại là như vậy tính cách. Domon Hinova đồng dạng không cách nào làm ra minh xác cự tuyệt. Chỉ có chiếu Kira Domon an bài. Nói cách khác, nếu như có thể không gả đi, Domon Hinova kỳ thật cũng vui vẻ thấy. Thế nhưng, Subaru, ngươi làm như vậy, tổ mẫu đại nhân thật sẽ tức giận. Domon Hinova chỉ có thể vụng về làm ra này loại khuyên giải. cái này khiến Kamo Subaru ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm. Coi như bị chủ nhà trách phạt, ta cũng nhất định phải giúp ngươi. Kamo Subaru như thế quyết định, cũng hướng về Yuge Musura nói. Musura, ngươi đem đại tiểu thư mang đi ra ngoài, ít nhất đừng để đại tiểu thư bị thương tổn. Được, Yuge Musura điểm hạ đầu, nói, cái kia ngươi đừng đi xa. Ta trước đem đại tiểu thư mang đi ra ngoài, trở lại giúp ngươi. Nói xong, Yuge Musura liền muốn không để ý Domon Hinova phản đối, đem Domon Hinova mang đi ra ngoài. Nhưng mà, giống, đúng lúc này, một trận tiếng gầm từ tiền phương vang vọng. Ba người đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức vội vàng nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Một giây sau, ba người chính là thấy. Ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh lên a! Akemi Raisin bị một đám cả người vòng quanh hắc khí chó hoang đuổi theo. Một bên hướng về bên này trốn, một bên kinh ngạc nhìn xem Izanagi ba người. Kịp phản ứng về sau, kêu lên tiếng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.